Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, tàn nhẫn. Thời gian đến Ngọc Lan lịch năm 10.009 ngày 21 tháng 9. Lúc này Ốc Đốn, Nina đại hôn đều đi qua mấy ngày. Lúc này, Lâm Lôi cũng cho rằng Lôi Nặc chết thật. Nhưng mà, đây là tại trên thuyền ngày thứ ba. Vừa mới những tên khốn kiếp kia lại đem một cái đáng thương nô lệ ngược đãi đến chết. Ném vào sóng nại trong sông. Lôi Nặc xuyên thấu qua hàng rào sắt cửa sổ nhìn xem bên ngoài. Một cái nhìn như cường tráng, nhuộm đầy vết máu thi thể bị ném vào sóng nại trong sông. Một cái mạng, chỉ là gây nên, bịch, một tiếng mà thôi. Lôi Nặc tại trong quân đội, đã thấy được nhân mạng đê tiện. Thế nhưng là, tại cái này bị áp giải trên đường, những này nô lệ bọn con buôn đáng sợ vẫn là để Lôi Nặc chấn kinh. May mắn hắn Lôi Nặc thuộc về cấp cao nhất đáng tiền hàng. Những nô lệ kia không dám giết chết hắn. Ba, một đạo roi hung hăng rút trên người Lôi Nặc. Trường tiên đuôi càng là rút được Lôi Nặc ra mặt bên trên. Lôi Nặc trên mặt lập tức có vết máu thẩm thấu ra. Hắn quần áo rách nát che lấp trên thân thể cũng đầy là đủ loại vết thương. Mẹ, nhìn cái gì đấy? Trong khoang thuyền trong đó một đại hán nắm lấy roi. Đối với Lôi Nặc phẫn nộ quát. Lôi Nặc chỉ có thể co quắp tại buồng nhỏ trên tàu góc nhỏ. Căn bản không dám lên tiếng. Hắn đã học biết điều. Nếu như giả kiên cường, chừng đối phương một chút. Cái kia, chỉ sợ một đêm đều phải nhận tra tấn. Chiếc này vận chuyển nô lệ thuyền lớn thể tích rất lớn. Tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu giam giữ lấy những cái kia cấp thấp nhất nô lệ. Buôn bán tổ chức đám tay chân cũng trong lúc đi vào tuần tra. Hoặc là xem ai không vừa mắt, liền đại đại xuất thủ. Lôi Nặc thuộc về cấp cao nhất nô lệ. Hắn là bị giam giữ tại tầng thứ hai một cái đặc thù trong phòng. Cái kia cửa sổ đều là dùng hàng rào sắt bảo vệ tốt. Đồng thời còn có hai cái tay chân ở bên cạnh canh chừng. Tầng thứ hai này những phòng khác cư trú không ít tay chân. Tại tầng thứ ba cái này tầng cao nhất bên trong là lần này vận chuyển đội ngũ nhân vật đầu não. Một cái cường giả cấp 8, hai cái cấp 7 cường giả. Nếu như không phải là bởi vì Lôi Nặc, lần này vận chuyển đội ngũ cũng không sẽ phái cường giả cấp 8. Chiếc thuyền lớn này bong thuyền bên trên, một cái cao đại quang đầu nam nhân từ tầng thứ ba trong khoang thuyền đi xuống. Bì nhĩ đại nhân, chung quanh tay chân lập tức cung kính nói, vị này người đàn ông đầu chọc lườm bong thuyền bên trên những cái kia vết máu. Nhướng mày nói, đem vết máu cho ta cọ rửa sạch sẽ, vẫn còn, nô lệ mẹ hắn cũng đáng tiền. Từng cái xuất thủ đều cẩn thận một chút. Khác giết chết một cái nô lệ. Tổ chức cũng muốn tổn thất một chút tiền. Những cái kia tay chân cũng không dám ra ngoài âm thanh. Người đàn ông đầu chọc hừ một tiếng. Liền đi tới xiềng xích phía trước thổi mát mẻ gió đêm. Nhìn xem sóng nại sông mỹ lệ cảnh đêm. Đúng rồi, vị kia ma pháp sư thế nào? Người đàn ông đầu chọc hừ một tiếng nói, bên cạnh lập tức có tay chân nịnh nọt nói, bì nhĩ đại nhân, vị kia ma pháp sư tiểu bạch kiểm, ngay từ đầu cao ngạo rất, trải qua những ngày này các huynh đệ giáo huấn, hắn đã rất thức thời, rất tốt. Người đàn ông đầu chọc lạnh nhạt nói, các người cả đám đều cẩn thận một chút, xem trọng cái kia ma pháp sư. Lần này chúng ta áp giải hàng hóa, đáng tiền nhất liền nơi này cấp 7 ma pháp sư. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nơi này ma pháp sư hay là một cái quý tộc, bán đi, giá cả cũng không phải bình thường cao. Những cái kia tay chân cũng gật đầu, tuổi trẻ cấp 7 ma pháp sư, tuyệt đối là nô lệ trên thị trường cấp cao nhất hàng hóa. Sánh bằng lệ sử nữ càng khiến người ta điên cuồng. Thanh âm gì? Người đàn ông đầu chọc lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. đột nhiên quay đầu nhìn về phía tầng dưới chót nhất buồng nhỏ trên tàu phương hướng. Cái kia bệnh quỷ một mực tại hư phát, bắt hắn cho ta đẩy ra ngoài. Mẹ, phiền người chết. Người đàn ông đầu chọc ánh mắt lộ ra một tia thị huyết hồng quang. Chỉ là trong chốc lát, một cái gầy yếu thanh niên bị kéo ra, xem ra cũng mới 18-19 tuổi bộ dáng, trên người có mùi hôi thối, còn có vết máu. Giờ phút này thanh niên ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Những ngày này áp dài thật làm cho hắn nổi điên. Hắn bất quá là một cái đi ra quê quán tìm kiếm mộng tưởng thanh niên, nhưng ai có thể tưởng bị người ta tóm lấy bán cho nô lệ tổ chức. Ác mộng đến đây hàng lâm. Hả? Nam tử đầu chọc khẽ vươn tay, bên cạnh tay chân phi thường thức thời đưa lên roi. Cầm qua roi, nam tử đầu chọc bỗng dưng hất lên, quất vào trong không khí đều phát ra thanh thúy thanh vang. Cái kia gầy yếu thanh niên có chút ngốc trệ, trong ánh mắt đột nhiên có một tia hoảng sợ. Không chết ngươi ở phía dưới hư cái gì hư? Lão tử hảo tâm tình đều cho ngươi phá hủy. Nam tử đầu chọc nắm lấy roi, liền hung hăng một roi quất vào cái này gầy yếu thanh niên trên thân. Cái này một roi, nhưng so sánh bình thường tay chân rút hung ác nhiều. Gầy yếu thanh niên toàn thân run lên bần bật. Từ bộ mặt đến phần eo xuất hiện một đạo đáng sợ lõm xuống vết roi. Máu tươi ồ ồ toát ra. Hắn quần áo đã sớm phá không còn hình dáng. Ba, ba, ba, ba, ngoặc kép. Tên đầu chọc này nam tử hung hăng quất lấy, hoàn toàn ở nơi này đáng thương thanh niên trên thân phát tiết. Nơi này gầy yếu thanh niên phi thường có kinh nghiệm, lập tức bảo vệ được đầu. Cả người co quắp tại trên mặt đất, dựa theo hắn ý nghĩ, chỉ cần kiên trì, hắn mạng nhỏ khả năng còn biết bảo trụ. Đáng tiếc, tên đầu chọc này nam tử không dám giết chết Lôi Nặc, lại là dám giết chết hắn. Bì nhĩ đại nhân, hắn không còn thở, bên cạnh tay chân thấp giọng nói ra. Tên chọc đầu này nam tử tiện tay đem nhuốm máu roi ném cho bên cạnh tay chân. Sau đó hướng phía dậy sóng nước sông duỗi lưng một cái. Ô, cảm giác này thật sự là thoải mái. Mấy người các ngươi, đem nơi này rác rưởi cho ta ném xuống. Vẫn còn, đem mặt đất cho ta làm cọ rửa sạch sẽ. Vâng, bì nhĩ đại nhân, chung quanh tay chân đều phi thường nhanh chóng làm lấy công việc. Phù phù, một tiếng, vừa một cái thi thể bị ném ra con sông. Đồng dạng mỗi lần áp giải mấy trăm tên nô lệ, tại vận chuyển trên đường chắc chắn sẽ có 10 cái bị ngược đãi giết chết, sẽ bị đánh thủ đả chết. Cũng là thân thể yếu, thân thể mạnh còn có thể kháng được, cho nên buôn bán tổ chức cũng không có nhiều tổn thất. Lại là một cái, Lôi Nặc trong lòng thầm than. Hắn không nghĩ tới chính mình tại Ni Nhĩ dưới thành chạy trốn một mạng, dĩ nhiên là luân lạc tới tình trạng này. Lôi Nặc không biết mình tương lai sẽ như thế nào. Làm nô lệ, Lôi Nặc vừa nghĩ tới nô lệ cái kia ti tiện, hắc ám thời gian, chính là một trận tim đập nhanh. Tiểu Bạch Kiểm, bờ môi động cái gì động? Muốn phát sinh ma pháp. Một tiếng gầm thét, lập tức, ba, một tiếng chính là một roi, hung hăng vào đầu liền quất tới. Lần này roi thực thực quất vào Lôi Nặc trên mặt, đau đớn, khuất nhục, những này tay chân, hiển nhiên biết rõ Lôi Nặc là cái cấp 7 ma pháp sư. Những cái kia đê tiện tay chân cả đám đều suy nghĩ nhiều rút Lôi Nặc một chút roi. Tốt thỏa mãn bọn hắn lòng hư vinh. Mẹ, Lan, Lôi Nặc chân nộ, hắn càng là nhẫn, đối phương càng là quá phận. Ai nha? Cái kia nắm lấy roi tay chân nhướng mày một cái, miệng nghiêng một cái mắt liếc thấy Lôi Nặc, còn lớn lối rồi, nói xong liền lại muốn một roi quất tới. Lôi Nặc ánh mắt lộ ra một tia bạo ngược ánh mắt, bờ môi nhanh chóng niệm động một chút ma pháp chú ngữ. Oanh, từng cái đầu lâu lớn nhỏ nóng rực hỏa cầu lấy Lôi Nặc làm trung tâm, điên cuồng hướng cái kia hai cái tay chân trào lên đi. đảo mắt 10 cái hỏa cầu hoàn toàn bao vây cái kia hai cái tay chân. A, hai cái tay chân lập tức kêu thảm lên, toàn thân bọn họ thiêu đốt lên hỏa diễm, mà lại ngọn lửa này so với bình thường vật liệu gỗ thiêu đốt hỏa diễm nhiệt độ cao hơn nhiều. Hai cái tay chân trên thân làn da nhanh chóng cháy rụi. Khoảng khắc không có sinh tức, Lôi Nặc vừa mới phát ra nơi này ma pháp, liền trực tiếp hướng ra phía ngoài phóng đi. Có thể lúc này, oanh, gian phòng này phía trên đột nhiên xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Một người mặc màu đỏ trường bào độc nhãn nam tử rơi xuống trong phòng. Thân ảnh lóe lên đã đến Lôi Nặc trước người. Một cước liền đá vào Lôi Nặc trên thân. Oanh, Lôi Nặc trọng trọng đâm vào buồng nhỏ trên tàu góc nhỏ. Máu tươi phun một chỗ. Cái này tóc đỏ trường bào độc nhãn nam tử quay đầu nhìn cái kia hai cái đốt cháy khét thi thể. Lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Nặc. Ngươi muốn chết. Lôi Nặc cũng trở về trừng mắt tóc đỏ trường bào độc nhãn nam tử. Trách không được tổ chức muốn huấn luyện đặc thù 3 tháng. Đều là một cái tiện cốt đầu. Cái này độc nhãn nam tử chửi mắng một tiếng. Như cấp 7 ma pháp sư này một ít cường giả. Mặc dù bị bọn hắn bắt lấy. Cần phải để bọn hắn từ trong lòng chỗ sâu không dám phản kháng. Kia là phi thường khó khăn. Chọc giận bọn hắn liền sẽ liều mạng. Một lát sau mấy cái tay chân liền đem Lôi Nặc tứ chi bắt lại. Để cho Lôi Nặc không thể động đậy. Màu đỏ trường bào độc nhãn nam tử. Cùng với khác hai cái đầu chọc. Thì là lạnh lẽo nhìn lấy Lôi Nặc. Tiểu Bạch Kiểm, ta nhắc nhở qua ngươi. Tại thuyền này khoang thuyền bên trên cho ta an ổn một chút. Thế nhưng là ngươi, để cho ta rất tức giận. Màu đỏ trường bào độc nhãn nam tử lạnh giọng nói. Bì nhĩ, để cho hắn nhớ lâu một chút. Lôi Nặc sắc mặt lập tức trắng bệch. Hắn nhớ lại lúc trước nơi này độc nhãn nam tử uy hiếp. Hoảng sợ Lôi Nặc lập tức mở to hai mắt nhìn. Thế nhưng là cái kia nam tử đầu chọc bì nhĩ lại cười tà đi tới. Cho ta đem hắn một cái tay cho đặt tại cái kia. Lập tức có tay chân bắt lấy Lôi Nặc tay. Theo trên bong thuyền, bì nhĩ từ bên cạnh lấy qua một cái buồng nhỏ trên tàu bên trên. Chuyên môn dùng để bẻ gãy cốt thép kìm sắt. Cái kia kìm sắt lập tức kềm ở Lôi Nặc hai ngón tay. Cảm thụ được trên ngón tay truyền đến băng lãnh, Lôi Nặc tâm đều phát run. Hừ, ghẹp, độc nhãn nam tử hừ lạnh một tiếng. Cái kia kìm sắt lập tức liền kẹp xuống dưới. Phảng phất cái kéo cắt vải rách đầu. Lôi Nặc hai ngón tay lập tức bị cắt đoạn mất. Máu tươi lập tức tuôn ra. Thứ đau lòng đau làm cho Lôi Nặc kêu rên. Ở trên người chặt một đao. Đều không có bẻ gãy ngón tay đau đớn. Nghe được Lôi Nặc kêu rên. Chung quanh tay chân lại đều hưng phấn lên. Cái kia độc nhãn nam tử hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu Bạch Kiểm, nhớ kỹ cho ta. Hôm nay chỉ là một cái cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn. Nếu như lại có lần tiếp theo, ta khẳng định để ngươi cả đời khó quên. Nói xong, cái này độc nhãn nam tử quay đầu rời đi ra ngoài. Đêm tối, Lôi Nặc co quắp tại băng lãnh xó xỉnh bên trong. Thân thể đều hơi hơi phát run. Hắn tay trái ngón tay đoạn nơi đã kết vết máu. Bên cạnh hai cái tay chân trong lúc nhìn về phía hắn. Trong mắt có vẻ điên cuồng. Lôi Nặc giết bọn hắn hai cái huynh đệ. Những này tay chân đều đối Lôi Nặc có chút hận ý. Mẹ, Tiểu Bạch Kiểm, một đạo bóng roi vừa quất tới. Mà lại đối với Lôi Nặc thụ thương tay quất tới. Lôi Nặc cố gắng đem tổn thương tay ẩn đến phía sau. Thế nhưng là cái kia trường tiên hay là có một chỗ rút được tổn thương trên tay. Kịch liệt đau đớn truyền đến. Cái kia vết thương lần nữa phá. Đặc biệt là rút đến cái kia gãy xương thời điểm. Lại một lần thứ đau lòng khổ truyền đến. Phảng phất lại một lần cắt đứt ngón tay đồng dạng. Tốt, đừng đánh nữa. Bên cạnh tay chân nói ra. Thực ra hai cái tay chân cũng lo lắng Lâm Lôi tái phát điên thi triển ma pháp. Bất quá vừa rồi đánh lôi nặc tay chân, cùng chết đi trong đó một cái tay chân tình cảm phi thường tốt. Tự nhiên muốn báo thù. Không tốt, ta nhất định phải trốn. Lôi nặc co quắp tại băng lãnh góc tường, thầm nghĩ trong lòng, loại ngày này tiếp qua xuống dưới, ta sẽ nổi điên. Lôi nặc biết rõ, dù cho chính mình chống đỡ xuống dưới, nghênh đón hắn, cũng bất quá là nô lệ sinh hoạt. Ngày mai thuyền cập bờ nghỉ ngơi thời điểm xuất thủ, lôi nặc không lo được bao nhiêu. Nghề này thuyền thực ra mỗi ngày đều là dựa vào bờ ngừng một lần. Một là bổ sung một chút đồ ăn, mà lại vị kia độc nhãn nam tử là không thích lương khô. Thích một chút ngon đồ ăn, đều là lên bờ ăn. Bất quá cái kia độc nhãn nam tử cũng rất cẩn thận. Hắn lên bờ đi ăn. Mặt khác hai cái cấp 7 cường giả thì là nhìn xem lôi nặc. Thời gian trôi qua rất chậm, đêm khuya nằm trên mặt đất, lôi nặc càng thêm cảm thấy băng lãnh, đặc biệt là ngón tay đoạn nơi truyền đến từng đợt ẩn ẩn đau đớn. Hắn cắn răng chịu đựng, dần dần trời đã sáng, cái kia hai cái tay chân vừa ngẫu nhiên rút lôi nặc một lượng roi. Lôi nặc chỉ có thể co quắp tại góc tường. Yên lặng chịu đựng, hắn biết không thể phản kháng. Lần thứ nhất phản kháng chính là hai ngón tay. Lần tiếp theo phản kháng, sợ rằng sẽ đúng như cái kia độc nhãn nam tử nói. Lại cả đời khó quên. Lôi nặc lặng lặng chờ đợi lấy thuyền cập bờ. Rất lâu, cập bờ, bong thuyền bên trên truyền đến một đạo vang dội thanh âm. Chỉ là trong chốc lát phía trên liền vang lên tiếng bước chân. Hiển nhiên là ba cái cường giả đều đi xuống. Bì nhĩ, hai người các ngươi tại cái này nhìn xem. Ta đi xuống trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Chốc lát nữa ta đến đổi lấy các ngươi hai cái. Cái kia độc nhãn nam tử vang lên thanh âm. Đại nhân, ngươi cứ việc yên tâm. Bì nhĩ thanh âm cũng vang lên. Nghe được một trận tiếng bước chân vang lên. Đều là rời đi thuyền lớn. Lôi nặc trong lòng lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Chợt ánh mắt hắn đóng lại, trong đầu lần nữa hiển hiện đào mệnh tính toán. Tính toán rất hiểm, có thể hắn nhất định phải đánh cược một lần. Liếc qua bên cạnh hai cái tay chân, lôi nặc co quắp tại góc tường, cúi đầu, bờ môi bắt đầu hơi hơi bắt đầu chuyển động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.